Chương 03, mải tổ gai. Ngày thứ hai, sáng sớm. Rửa mặt xong tất, ăn điểm tâm xong dịp cả ấu nổ, đang ở mặt kiếng trước sửa sang lại trang bị. Xuyên thấu qua mặt kiếng, dáng người thon dài dịp cả ấu nổ coi trọng thực sự rất đẹp mắt. Mi mục như hoa, mâu như thần tinh, một thân xử sự không sợ hãi trầm ổn, cùng với trên gương mặt thần sắc như thường đạm nhiên, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Đem nên mang đồ vật đều sửa sang xong sau đó, dịp cả ấu nổ chính là vô vô hại ạt đầu chó, đi. Vông hại ạt lên tiếng phía sau, chính là ngoắc cái đuôi, thành thành thật thật đi theo dịp cả ấu nổ phía sau. Sau đó, dịp cả ấu nổ liền ra cửa, mang theo hại ạt đi trên đường dịp cả ấu nổ, hấp dẫn không ít ánh mắt, đồng thời cũng kèm theo một ít cảm khái, ca ngợi, cùng với nghị luận. Còn như nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì dịp cả ấu nổ xuất chúng tướng mạo. Đương nhiên, e rằng hải ạt bề ngoài cũng rất tuấn tú, đây cũng là một nguyên nhân a bất quá bất kể thế nào, đều đã 4 năm, dịp cả ổ ngộ sớm đã thành thói quen những ánh mắt này. Không nhanh không chậm, dịp cả ổ ngộ đi về phía cổ nổ hạ thôn bên ngoài rừng cây. Bởi vì thường thường có cổ nổ hạ nhì dạ đến cánh rừng cây này tới rèn luyện nguyên nhân, cánh rừng cây này kỳ thực cực kỳ an toàn. Còn như là vị nào cổ nổ hạ nhì dạ? Đương nhiên là cổ nổ hạ cao ngạo thường làm manh thú mải tổ gai. Vị này đúc luyện điên cuồng, liền thường thường ở cánh rừng cây này đúc luyện. Về phần tại sao dịp cả ổ ngộ sẽ biết, tự nhiên là bởi vì dịp cả ổ ngộ cũng thường thường ở cánh rừng cây này đúc luyện thân thể. Đồng thời, dịp cả ổ ngộ cùng mải tổ gai quan hệ cũng không tệ lắm. Quả nhiên, làm dịp cả ổ ngộ mới vừa đến cánh rừng cây này thời điểm, một đạo bóng người màu xanh lục, chính là nhấc lên một hồi gió mạnh. Từ dịp cả ấu ngộ bên người đi qua. Nha dịp cả ấu ngộ, ngươi tới rèn luyện A nhiệt huyết sôi trào đánh xong bắt chuyện phía sau, mải tổ gai liền lại là tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Đối với mình đúc luyện kế hoạch, mải tổ gai cho tới bây giờ đều sẽ thư giãn chút nào. Gió mạnh hưu hưu, tịch quyền bắt đầu một tầng khói bụi, bóng người màu xanh lục nhanh chóng đi xa. Tốc độ như vậy, thực sự rất khủng bố. Đồng thời dịp cả ấu ngộ biết, mải tổ gai trên người có phụ trọng. Có 1.000 cân phụ trọng. Nếu như đem phụ trọng gỡ xuống, mải tổ gai tốc độ chí ít còn có thể để cao gần gấp 2. Đến lúc đó, cũng hứa Bạch Huyền liền chỉ có thể nhìn được một đạo màu xanh biếc tàn ảnh. Kỳ thực đây cũng không phải là rất khó lý giải, không nói mở ra tử môn mải tổ gai kém chút một cước ném đại kết cục. Coi như là mải tổ gai con mở ra thứ 6 môn cảnh môn, cũng có thể sử xuất chiều khổng tức khủng bố như vậy thể thuật công kích. Lấy tốc độ cao chính quyền cùng không khí ma sát sản sinh hỏa diễm, lợi dụng đánh đập không khí hình thành sóng xung kích cùng hỏa diễm đối với đối thủ tạo thành liên tục đả kích. Bởi cao tốc công kích sinh ra hỏa diễm trên không trung sẽ hình thành như khổng tức khai bình một dạng cảnh tượng mà có tên. Bên ngoài nhiệt độ bốc hơi khô quá hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm sử dụng thủy độn bạo thủy xung ba mà hình thành giống như hồ nước một dạng thủy. Dù cho có trả cơ giả phụ trợ, muốn dùng quả đấm đánh ra như vậy công kích. Kỳ xuất quyền tốc độ, tuyệt đối vượt qua vận tốc âm thanh, thậm chí đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh, gấp 3 vận tốc âm thanh. Ra quyền tốc độ đều nhanh như vậy, tốc độ di động tự nhiên cũng sẽ không chậm. Là trọng yếu hơn, điều này đại biểu mà tổ gai cực kỳ kinh người thân thể tố chất. Có thể tưởng tượng được, lúc này dịp cả ấu ngộ rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu. Cuối cùng nhìn một cái đạo kia màu xanh biếc thân ảnh hậu, dịp cả ấu ngộ liền cũng là mang theo hạt ạt đi vào trong rừng cây. Phong linh thảo là một loại tướng mạo rất như là dây bìm bìm dự thảo, vốn có trị liệu ngoại thương tác dụng. Bất quá bởi vì hiệu quả cũng không khá lắm, cho nên cũng sẽ không coi là chân quý, cũng không có bao nhiêu người ngắt lấy. Mới vừa đi vào rừng cây, dịp cả ổ ngộ đang ở dưới một cây đại thụ thấy được một gốc cây màu xanh biếc phong linh thảo. Lấy ra nhất phương hộp gỗ phía sau, dịp cả ổ ngộ liền trực tiếp nhổ tận gốc bội cây này phong linh thảo. Hơi chút đem bộ rễ bùn đất run rẩy sạch sẽ phía sau, liền trực tiếp bỏ vào trong hộp gỗ. Đem hộp gỗ đặt ở hải ạt trước mặt, dịp cả ấu ngộ trực tiếp mở miệng phân phó nói, nhớ kỹ phong linh thảo mùi, tìm sau khi đến không cần lộn xộn, trực tiếp gọi ta tới. Nghe dịp cả ấu ngộ phân phó, hải ạt cũng là nghe phong linh thảo mùi. Vông! Một tiếng chó sủa phía sau, hải ạt chính là nghiêm túc gật đầu, sau đó liền hướng về cách đó không xa đi. Nhìn một chút hải ạt rời đi phương hướng, dịp cả ấu ngộ liền cũng là hướng về một chỗ khác, phong linh thảo mùi tương đối nồng đậm phương vị đi. Không thể không nói, khiếu giác cái thiên phú này thực sự rất tốt dùng. Một gốc cây một bụi lại một bụi. Bất quá thời gian nửa tiếng, Dịp Cả Ổ Ngộ liền thu thập được 100 bụi cây phong linh thảo. Mà đến khi Dịp Cả Ổ Ngộ thu thập hết phong linh thảo phía sau, Mại Tổ Gai chạy bộ đúc luyện hạng mục cũng hoàn thành. Nhanh chóng đi tới Dịp Cả Ổ Ngộ trước mặt, Mại Tổ Gai cũng là mang theo vài phần nghi ngờ hỏi, Dịp Cả Ổ Ngộ, hôm nay ngươi tại sao không có đúc luyện, ngược lại là ngắt lấy bắt đầu phong linh thảo nhưng mà mới vừa hỏi xong, Mại Tổ Gai liền phát hiện Dịp Cả Ổ Ngộ không thích hợp. Con mắt vi vi trừng, Mại Tổ Gai chính là hơi khiếp sợ thở dài nói, ngươi, Dịp Cả Ổ Ngộ ngươi ngày hôm qua để luyện ra trả cờ giả cái lượng này, thật đúng là nguy a quả nhân a. Dịp Cả Ổ Ngộ ngươi chính là một vị chân chân chính chính thiên tài. Nghe Mại Tổ Gai khích lệ, Dịp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp đem trang bị phong linh thảo hộp gỗ trang hảo, sau đó mở miệng trả lời, Gai tiền bối, kiên trì cùng nỗ lực, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Ta mỗi ngày đúc luyện thân thể tự nhiên là so với bạn cùng lứa tuổi mạnh lên rất nhiều. Đồng thời ta có thể kiên trì, cũng chứng minh tinh thần của ta ý chí không kém. Trạ cờ dạ vốn chính là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp kết quả. Cho nên, ta có thể để luyện ra cái lượng này trạ cờ dạ, chắc là chuyện đương nhiên a. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ hồi phục, nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ trên mặt đạm nhiên, Mại Tổ Gai cũng là trực tiếp giơ ngón tay cái lên, mà nối nghiệp tiếp theo khích lệ nói, Dịp Cả Ổ Ngộ không hổ là Dịp Cả Ổ Ngộ. Đây chính là thanh xuân a, chứng kiến Dịp Cả Ổ Ngộ cố gắng như vậy, ta cũng phải tiếp tục cố gắng kế tiếp. Ta muốn làm 5.000 cái trống đẩy hít đất. Câu này lời mới vừa dứt, Mại Tổ Gai chính là không kiểm hãm được nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ liếc mắt, nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì mặt mũi, Mại Tổ Gai lại là vội vã đổi giọng hô lớn, không phải kế tiếp, ta muốn làm 1 vạn cái trống đẩy hít đất, làm không được liền làm 2 vạn cái sâu ngồi trồm hổm thiêu đốt đi, ta thanh xuân hô to một tiếng. Phía sau, Mại Tổ Gai chính là trực tiếp ở Dịp Cả Ổ Ngộ trước mặt, làm trống đẩy hít đất. Nhìn giống như máy đóng cọc một dạng làm trống đầy hít đất Mại Tổ Gai, Dịp Cả Ổ Ngộ biểu tình cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Mại Tổ Gai là một hạng người gì, Dịp Cả Ổ Ngộ đã sớm biết. Hơn nữa hiện tại, Dịp Cả Ổ Ngộ còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không lãng phí thời gian. Lập tức, Dịp Cả Ổ Ngộ trực tiếp đi vòng Mại Tổ Gai, vừa đi, một bên mở miệng nói rằng, Gai tiền bối, hôm nay ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy ngươi đúc luyện. Nói một cái này phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp ở Mại Tổ Gai hơi thất lạc dưới con mắt đường kính rời đi. Cho dù là to thần kinh Mại Tổ Gai, cũng hy vọng có người có thể cùng hắn cùng nhau đúc luyện a. Bất quá Mại Tổ Gai chính là Mại Tổ Gai, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng tập trung tinh thần phía sau, liền cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào đúc luyện trong.